Siêu cấp tội phạm, chương 112, gia nhập, gocchuyenaudio.com, chấm, theo chỉ thị của thần, tôi và anh gặp lại nhau, đó là cuộc gặp gỡ của vận mệnh, ám phi hoa bộ dạng thần côn trang nghiêm nói, được rồi, nói vào việc chính đi, nói việc chính là được, nghe mà hơi choáng váng, lên tiếng nhắc nhở, tôi đang xây dựng quân khởi nghĩa. Trong tương lai không xa sẽ đại diện thánh giáo tuyên bố thánh chiến với Thiên Long Liên bang. Giáo đồ của tôi đã có hàng nghìn vạn người. Bọn họ anh dũng không biết sợ hãi. Sẽ vì niềm tin chiến đấu đến khoảnh khắc cuối cùng. Ám phi hoa tự hào nói. Những điều đó tôi biết. Phát triển nhanh thật nhỉ. Đã hàng nghìn vạn người rồi. Nhưng thế thì liên quan gì đến tôi? Lâm Phi nói với vẻ bất cần. Dù sao Lâm Phi cũng không phải thanh niên nhiệt huyết trung thành với Thiên Long Liên bang. Đến người cầm đầu Thiên Long Liên bang hiện nay hắn cũng không nhớ. Ai thống trị Liên bang chẳng liên quan gì đến hắn. Chỉ cần không uy hiếp đến cuộc sống của hắn là được. Quân khởi nghĩa cần phải nhanh chóng phát triển. Mua thiết bị chiến đấu và nơi tập luyện. Chiêu mộ tinh anh, trong thời gian ngắn thiếu nhất là tiền. Vì thế tôi nghĩ tới anh. Tôi muốn mời anh đến thánh giáo nhậm chức, nghĩ cách giúp tôi thu thập tiền vốn. Chuyện được copy tại trang. Còn ám phi hoa nhìn Lâm Phi đầy mong chờ. Tôi thì biết cách gì chứ? Tôi đâu phải đại thần tiền tệ. Tôi biết đi đâu mà thu thập vốn cho cô. Lâm Phi xua tay từ chối. Tôi nghĩ tới việc một loạt ngân hàng tinh tế của Thiên Long Liên bang. Nhưng một khi hành động thì cần phải có kế hoạch và kỹ thuật hoàn hảo trợ giúp. Vì thế tôi nghĩ tới anh, ám phi hoa nói, ám phi hoa vừa dứt lời thì trong đầu Lâm Phi vang lên tiếng của hệ thống chiến thần. Đinh đong, phát hiện thủ lĩnh quân phản loạn đưa ra lời mời phù hợp 73. Bối cảnh nhiệm vụ, tên nhiệm vụ, phiền não của quân phản loạn. Giới thiệu nhiệm vụ, thủ lĩnh quân phản loạn Thiên Long Liên bang, người lãnh đạo của tổ chức vũ trang chống đối chính phủ thánh giáo. Ám phi hoa đã đứng trước mặt ký chủ, đối mặt với vấn đề khó khăn là thiếu tiền quỹ. Ám phi hoa đưa ra lời mời thịnh tình với ký chủ. Ký chủ có giúp đội quân thánh giáo đang ở những bước đầu tiên. Tìm một khoản tiền lớn, có thể chọn nhiệm vụ A, B, A, nhắc nhở nhiệm vụ. Chiến thần cần phải có thế lực của riêng mình, tổ chức vũ trang chống đối chính phủ đang manh nha là lựa chọn không tồi. Yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ, kiếm được khoản tiền khiến ám phi hoa hài lòng, giúp quân tạo phản phát triển lớn mạnh, quân chống đối chính phủ dưới sự giúp đỡ của ngươi sẽ dần trở nên lớn mạnh. Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ, phần thưởng đừng đòi hệ thống, ký chủ hãy đòi tà giáo thánh nữ ám phi hoa, trừng phạt nhiệm vụ thất bại, đây là nhiệm vụ tự do, hệ thống sẽ không trừng phạt ký chủ. Thật ra đôi khi hệ thống cũng rất nhân từ. B. Nhắc nhở nhiệm vụ. Thủ lĩnh quân phản loạn đã bắt đầu khiêu chiến quyền uy của Thiên Long Liên bang. Đang xây dựng quân đội, người lãnh đạo của họ đã một mình tới phòng của ký chủ. Lôi kéo ký chủ gia nhập quân phản loạn, từ bỏ thân phận vinh quang của một quân nhân liên bang. Yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ, ký chủ kích sát thủ lĩnh quân phản loạn ám phi hoa ngay tại chỗ. Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ, ký chủ đem thi thể của ám phi hoa đến cho chính phủ liên bang sẽ nhận được phần thưởng hậu hĩnh. Cũng sẽ có 7 giáo đồ thánh giáo đến tìm ký chủ để so tài và tâm sự. Kỹ thuật phản ám sát và kinh nghiệm chiến đấu của ký chủ sẽ nhanh chóng trưởng thành. Tiền đề là phải sống sót trước sự ám sát của 7 giáo đồ thánh giáo. Trừng phạt nhiệm vụ thất bại, ký chủ trở thành kẻ thù của thánh giáo. Nhắc nhở, chỉ cần quyết định giết thì ám phi hoa sẽ không thoát được. Đây là nhiệm vụ vô cùng dễ. Lâm Phi nghe xong giới thiệu của hệ thống nghĩ tới việc giết ám phi hoa xong sẽ bị giáo đồ điên cuồng báo thù thì quá phiền phức. Chỉ sợ sẽ chẳng có ngày nào được yên ổn. Đối diện với nữ nhân điên cuồng ám phi hoa vẻ mặt đầy nhiệt tình. Người từng cùng thực hiện nhiệm vụ qua mộng cảnh, từng vào sinh ra tử. Hắn cũng không nỡ động thủ, mà chọn mục A giờ xem ra cũng không có nguy hiểm gì. Đây là cái hệ thống chiến thần ép mình gia nhập trận doanh của quân phản loạn. Muốn mình phản quốc, ta chọn A, Lâm Phi nói với hệ thống. Ám phi hoa, Thật ra muốn có tiền không phải chỉ có cách cướp ngân hàng. Còn có cách khác nhanh hơn. Lâm Phi ngồi xuống giường nói. Cách gì nhanh hơn? Ám Phi Hoa hỏi. Cá cược, không ai cá cược chỉ thắng không thua. Rủi ro quá lớn, lại không thể khống chế. Số tiền trong tay tôi hiện nay đều do các giáo đồ tin tưởng góp lại. Tôi không thể mạo hiểm. Ám Phi Hoa thở dài. Nhưng nếu có vụ cá cược có thể khống chế thì sao? Cô có cược không? Chắc cô biết trò chơi cơ giáp đế quốc chứ? Ngày mai là trận đấu giữa Thiên Hạ Đệ Nhị và Lưu Ly Kinh Thiên. Chỉ cần cô đặt cho Thiên Hạ Đệ Nhị tiến lại gần Lưu Ly Kinh Thiên. Một kiếm đâm xuyên qua Lưu Ly Kinh Thiên thì cô sẽ nhận lại gấp 100 lần. Việc này đơn giản và an toàn hơn nhiều so với cướp ngân hàng liên bang. Lãi nhận được lại nhiều. Gấp 100 lần cơ. Lâm Phi nói, tôi cũng đã xem những trận chiến của Thiên Hạ Đệ Nhị. Nếu Thánh giáo có một chiến sĩ cơ giáp như vậy thì tốt. Nhưng sao anh có thể chắc chắn Thiên Hạ Đệ Nhị sẽ thắng? Lại còn tiến tới một kiếm đâm xuyên Lưu Ly Kinh Thiên. Thực lực của Lưu Ly Kinh Thiên cũng không hề tầm thường. Ám Phi Hoa nói, vì tôi chính là Thiên Hạ Đệ Nhị, tôi chắc chắn mình sẽ thắng. Cô có thể lại chỗ khoang trò chơi lúa sau kia xem ghi chép đăng nhập là biết. Lâm Phi ưỡn ngực nói. Cái gì, anh là Thiên Hạ Đệ Nhị? Là Thiên Hạ Đệ Nhị, ngôi sao mới nổi trong giới cơ giáp của Thiên Long Liên Bang. Lâm Phi, anh không những là chuyện gia kỹ thuật mà còn là chiến sĩ cơ giáp lợi hại nữa sao? Ám Phi Hoa nhìn xem ghi chép trong khoang trò chơi nói. Chiến sĩ cơ giáp thần bí như truyền kỳ Thiên Hạ Đệ Nhị đứng ngay trước mặt. Mà lại là Lâm Phi, chuyên gia kỹ thuật mà cô có chút thầm thương trộm nhớ. Điều này khiến Ám Phi Hoa vô cùng kinh ngạc. Gia nhập thần giáo đi. Liên bang đã thối nát rồi. Một đất nước mới đang đợi chúng ta xây dựng nên. Anh gia nhập thánh giáo sẽ bảo vệ anh. Không, sẽ cho anh danh hiệu trưởng lão. Quyền lợi chỉ ở dưới tôi. Sau vài giây lấy lại bình tĩnh, Ám Phi Hoa nói, tạm thời tôi muốn sống những ngày bình thường thôi. Không muốn chém chém giết giết. Thật ra tôi là người theo chủ nghĩa hòa bình. Lâm Phi đưa câu từ chối đến hắn cũng không thể tin được. Vị trí trưởng lão thánh giáo tôi cứ để đó cho anh. Tạm thời không giao bất cứ nhiệm vụ hay yêu cầu gì. Chỉ cần anh nói trước cho tôi Thiên Hạ Đệ Nhị mỗi lần dùng phương pháp gì để kích sát đối thủ là được. Ám Phi Hoa thành khẩn nói, đưa cho Lâm Phi một tấm huy hiệu trưởng lão vẽ hình thiên sứ 12 cánh đen đang bay. Thánh nữ, giao kết thành công, Lâm Phi nhận lấy huy hiệu, trả lời một cách sảng khoái. Cách chương.